Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, đệ 1386 chương thân thế hoài nghi. 93, sao sao sao Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ chính mình tâm oa, cầm lấy bản đồ, đón ánh đèn xe mon sơ chỉ là thật dày da dê. Cũng không thể nhìn đến có cái gì đặc biệt đồ vật. Vì cái gì có thể tạo thành loại này hoan nghênh hiệu quả đâu. Nàng càng nghĩ càng tò mò, cũng liền cầm lấy chủy thủ, trên bản đồ ven nhẹ nhàng quát một chút. Muốn quát mở ra nhìn xem monster kia chủy thủ là tuy nói không thể chém sắt như chém bùn, lại cũng phi thường sắc bén, thổi mau tức đoạn cái loại này. Nhưng là, lại không cách nào tại đây ra dê thượng quát một cái phùng. Sao có thể, Dương Tử Mi tăng lớn lực độ, ra dê bản đồ vẫn như cũ không chút sức mẻ. Căn bản là không thể có nửa phần tổn hại. Lấy nàng công lực, liền tính trước mắt là một khối thiết, đều là có thể cắt ra hai nửa. Này rốt cuộc là cái gì tài chất làm? Chẳng lẽ phía trước cho rằng là da dê làm chính là sai. Nàng nhịn không được cầm bản đồ đi tìm Tuyết Hồ. Tuyết Hồ đang ngồi ở gương trước mặt, không có dịch dung, trên đầu tóc giả cũng cầm xuống dưới. Đối với gương phát ngốc, hắn trên đầu cháy đen như cũ, vẫn như cũ khó coi. Luôn luôn biểu tình nhàn nhạt hắn, giờ phút này biểu tình có rất nhiều rối rắm. Mani Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đi qua kêu hắn một tiếng. Tuyết Hồ vội vàng đem trên đầu tóc giả mang hảo, xoay người đối mặt nàng, nhấp miệng nói: nha đầu, ngươi đã đến rồi. Ân, Dương Tử Mi nhìn đầu của hắn nói: ở trước mặt ta, ngươi không cần mang tóc giả đều là không sao cả, ta một chút đều không cảm thấy khó coi. Tuyết Hồ cười cười, duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu, ôn nhu dò hỏi: ngủ không được? Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cảm thấy thời gian rất khổ sở, chờ đợi tâm tình luôn là như vậy gian nan. Người yên tâm hảo, hắn nhất định sẽ trở về, Tuyết Hồ đạm thanh nói. Ân, ta cũng tin tưởng, Dương Tử Mi gật gật đầu. Hắn đã trở lại, ta lại đến biến thành hồ ly. Chỉ là một cái rứt đầu mẻ chán hồ ly, thật sự là khó coi. Cũng không thể mang tóc giả. Tuyết Hồ duỗi tay sờ sờ đầu nói. Nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Dương Tử Mi minh bạch hắn vừa rồi ở đối với gương rối rắm cái gì. Nguyên lai, hắn là ở dối dám biến thành hồ ly không thể che lấp sứt đầu mẻ chán sự tình. Tuyết Hồ, không cần biến thành hồ ly. Cứ như vậy, Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Cứ như vậy ở ta bên người. Hảo sao, khẳng định không tốt. Tuyết Hồ mắt mang sùng nịch biểu tình nhìn nàng. Hắn nhất định sẽ ghen, ghen liền ghen. Ghen có lợi cho nhân thân thể khỏe mạnh, Dương Tử Mi giận dỗi nói. Này chỉ có thể chứng minh hắn là cái quỷ hẹp hòi, ha ha. Không phải chứng minh hắn là cái quỷ hẹp hòi, chỉ thuyết minh hắn quá để ý ngươi. Các ngươi chi gian chân chính ở chung thời gian cũng không nhiều, cũng không có chân chính hiểu được đối phương. Cứ việc thực ái, cũng dễ dàng sinh ra khe hở. Ta biết, ngươi một khi cùng hắn có khe hở, ngươi sẽ thực không vui. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi bất luận cái gì không vui. Nếu không, ta liền không có tồn tại bên cạnh ngươi ý nghĩa. Tuyết Hồ cười nói. Nghe lời này, Dương Tử Mi tâm một cổ dòng nước ấm dũng đi lên, tràn ngập cảm động, vành mắt đều đỏ. Nàng thật sự thực may mắn, có thể có Tuyết Hồ như vậy bạn tốt tại bên người. Mà nàng trước kia trước nay đều không có nghĩ tới hắn ủy khuất. Tuyết Hồ, nàng duỗi tay lôi kéo Tuyết Hồ kia thon dài trắng nõn, hoàn toàn là một kiện tác phẩm nghệ thuật tay. Thực nghiêm túc nhìn hắn hỏi, Tuyết Hồ, ta đối với ngươi có phải hay không quá ích kỷ một chút? Thật là nha đầu ngốc. Tuyết Hồ bắt tay từ tay nàng chịu lại đây, lại sờ sờ nàng đầu. Ích kỷ liền ích kỷ, ta thích sao sao sao sao. Hết chương.